Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Đưa mắt liếc nhìn bình độc dược trên bàn, lão Nam Cung Minh nhíu mày. Không, không thể được. Bà có biết hậu quả của nó sẽ tai hại như thế nào không? Tiết Hòa Diễm tỏ vẻ lạnh lùng, thản nhiên đáp. Thì chúng ta sẽ biến thành độc nhân, không sử dụng thực vật của nhân gian nữa, và chỉ sống bằng độc dược mà thôi. Như thế thì dù có sống đi nữa, cũng không bằng chết đi cho sướng thân hơn. Tiết Hòa Diễm dịu dàng an ủi. Hai ta tuổi đã về chiều. Nếu được hôm sớm có nhau, cùng hưởng những ngày hạnh phúc sắp tàn, để mà đền bù lại bao nhiêu năm tháng đau khổ đã qua, thì dù có chết, cũng cam đành nhắm mắt. Nam Cung Minh đau khổ cười gằn. Dù rằng tôi không bị trọng thương, cũng tự cảm thấy cuộc sống tạm bợ này vô vị từ lâu rồi. Hoàn thuốc lão nuốt vừa rồi dần dần mất hiệu lực. Lão nhắm nghiền đôi mắt và trở lại trạng thái hôn mê lúc nãy. Đưa bàn tay run run sờ vào đôi má nhăn nhèo, Tiết Hoa Diễm đau khổ tự lẩm bẩm. Hắn vẫn còn tưởng nhớ đến người tình cũ. Phải rồi, ta phải tìm lại tuổi xuân đã mất. Với bất cứ giá nào, và lúc ấy tình thế sẽ cải thiện hơn. Đưa mắt nhìn vào Xuân Hồng và Thu Cúc đang hôn mê nằm dưới đất, bà chậm rãi bước tới, cất giọng cười the thé. Rồi đưa tay ra định chộp lấy hai nàng. Văn Tử Lăng vừa định phá cửa, nhón mình nhảy vào giải cứu. Thình lình tiếng mõ dồn dập từ xa vang vọng đến. Chàng giận mình ngơ ngác, nhưng mà lập tức vụt đổi ra vui mừng. Rồi tạm đình chỉ việc can thiệp, đứng im chỗ cũ phập phồng chờ đợi. Tiết Hoa Diễm như là chạm phải nọc độc, đưa mắt rảo quanh một lượt, tỏ vẻ kinh hoàng bối rối. Liền khi ấy hai bóng người từ ngoài đại điện nhanh như chớp bay vụt vào. Quả nhiên, sự dự đoán của chàng không sai. Hai người vừa mới đến không lạ, chính là Mộ Dung Hồng và Lãnh Tâm Thần Ni. Vừa đặt chân đến, Lãnh Tâm Thần Ni khẽ niệm Phật, đoạn nghiêm giọng vái chào. Tiết thí chủ, đã lâu chúng ta lại gặp nhau. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Tiết Hoa Diễm nổi giận quá to. Ngươi quả thật là to gan lớn mật, dùng cách nào ngươi lọt được vào tới đây? Lãnh Tâm Thần Ni cười nhạt. Đây chỉ là một phân đàn của U Minh Giáo, làm gì mà ngăn cản được bần nỉ? Với giọng hầm hực, Tiết Hoa Diễm gằn từng tiếng. Lũng tây phân đoàn tuy là ngăn mì không được, nhưng mà hiện tại võ công của già này vẫn còn hơn người 10 phần. Chẳng lẽ người dốt đến nỗi không phân biệt được sự cao thấp về tài sức hay sao? Lãnh Tâm Thần Ni điền nhiên đáp. Thực ra với võ công mà người học được trong Mai Chu Biểu Lục, có thể cao hơn bần ni một bậc. Nhưng mà rất tiếc rằng, hiện tại độc thương của người rất nặng. Đơn dựa vào đại thừa âm công cũng đủ lấy tính mạng của người rồi. Dù rằng mạng người là số trời đã định, có bị chu diệt đi nữa, bần ni cũng không thích lãnh nhiệm làm nhiệm vụ giết chóc ấy đâu. Mấy lời nói cứng rắn và xác đáng của Lãnh Tâm Thần Nỉ làm Tiết Hoa Diễm tự biết mình thất thế nên là dịu giọng. Ngươi đến đây là có ý gì? Tại sao biết ta ở đây? Không giấu gì ngươi. Việc xảy ra ở Hồng Phong Cốc, bần ni đã biết rõ cả rồi. Nghe nhắc đến chuyện xấu hổ vừa qua, Tiết Hoa Diễm đỏ mặt tía tài cười chua chát. Mình đã khoác bộ áo nâu xong mà lòng chưa nguôi đường tình ái. Đoạn đưa tay chỉ vào Nam Cung Minh, bà nói tiếp. Thì ra, ngươi vì người này mà đến đây có phải không? Lãnh Tâm Thần Ni vội niệm Phật, nhau mày thốt lên. Vừa mở miệng lại buông lời tội lỗi. Thí chủ sao lại vu nhục Thần Ni, trong khi Bần Ni đã nương nhờ nơi cửa Phật từ lâu rồi. Như thế thì ngươi đến đây là có dụng ý gì khác nữa? Đưa mắt nhìn về hai ả tỷ nữ đang bất tỉnh dưới đất, Lãnh Tâm Thần Ni chậm rãi hỏi vặn lại. Cửa Phật từ bi bác ái làm gốc, hai cô bé tội nghiệp này, tại sao ngươi lại ngược đãi chúng như vậy? Đây là việc riêng của ta, thuật hồi xuân chắc là ngươi không hiểu, ta muốn tìm lại tuổi xuân đã mất từ lâu. Thì ra thí chủ định nhúng tay làm tội ác, nếu như mà không thấy được thì chẳng nói làm gì, hôm nay sẵn có mặt ở đây. Bần Ni nhất quyết không để hai cô bé này bị chết oan uổng đâu. Tuyết Hòa Diễm kêu lên. Thế ra ngươi định giải cứu hai con bé này à? Lãnh Tâm Thần Ni nói với giọng cương quyết. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đoạn Ni cô quay về phía Mộ Dung Hồng bảo. Con hãy nhanh đến mở trói cho hai cô bé ấy đi. Mộ Dung Hồng nhanh nhẹn chạy đến mở trói cho Xuân Hồng và Thu Cúc. Và giúp hai nàng mặc y phục vào. Sự tức giận của Tiết Hòa Diễm nổi lên đến cực độ, nắm tay của bà ta siết chặt lại, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bà liền dịu giọng. Tạ hôm nay mình đang mang trọng thương, mọi việc đều tùy người đấy. Ngày khác gặp gỡ, chúng ta sẽ thanh toán món nợ này. Lãnh Tâm Thần Ni điền nhiên thốt. Điểm trọng yếu của Bần Ni là cứu người. Hậu quả ra sao cũng mặc. Sau khi đường Mộ Dung Hồng cởi trói và mặc quần áo lại, Xuân Hồng và Thu Cúc dần dần hồi tỉnh. Trong thâm tâm của hai ả tỷ nữ, dưới gầm trời này, duy trì Thái Thượng Giáo Chủ là có võ công cao nhất thiên hạ. Nào ngờ hôm nay một thiếu nữ tuổi trẻ ngang nhiên đứng trước mặt Thái Thượng Giáo Chủ, lại giải cứu hai nàng, quả thật là một việc phi thường. Hai nàng do dự một hồi, đoạn quỳ xuống trước mặt của Mộ Dung Hồng. Đa tạ ân cô nương cứu mạng. Mộ Dung Hồng nghiêm nét mặt. Đây là công đức của sư phụ, ta chỉ thi hành theo lệnh thôi. Hai nàng lại hướng về phía Ni Cô. Đa tạ lão sư Thái, ân cứu từ này hai con sẽ ghi tạc muôn đời. Lãnh Tâm Thần Ni khẽ rũ đôi tay áo rộng. Hiện tại hai người muốn ở lại hay là theo ta, tùy ý theo hai người lựa chọn. Ta không cưỡng ép. Xuân Hồng và Thu Cúc vội đáp. Lão sư Thái mở lượng từ bi cho chúng con theo với. Tiết Hòa Diễm vụt kêu lên. Ngũ Nhạn Dung, hành động của ngươi quá là sắc láo. Trước mặt ta, ngươi chẳng nể một chút nào. Lãnh Tâm Thần Ni giật mình vội cải chính. Bần Ni lãnh tục đã lâu, mong Tiết Thí Chủ đừng xưng hô như vậy. Tốt, rất tốt. Lãnh Tâm sư Thái, ngươi định bắt hai con liễu đầu này đi đâu mới được chứ? Chân trời góc bể, không chỗ nào là nơi ở cố định. Nhưng mà có một điểm Bần Ni không ngại cho thí chủ hay rằng, Bần Ni sẽ thu hai cô bé này làm đệ tử. Tiết Hoa Diễm lồng lộng kêu lên. Thôi được, món nợ này chúng ta sẽ có ngày thanh toán. Bà đưa tay chỉ về phía Nam Cung Minh tiếp. Lãnh Tâm, lòng ngươi lạnh thật rồi ư? Đôi vai Thần Ni run run, lòng không tự nhủ. Đưa mắt liếc nhìn về phía Nam Cung Minh, gương mặt từ bi thoáng hiện lên một nét đỏ hồng. Một thời khổ lị đã qua, cửa từ bi giúp Ni Cô rửa sạch bụi trần. Đột nhiên hôm nay đứng trước người tình cũ trong cơn hấp hối, bảo sao lòng bà ta không xao xuyến được. Sự xúc động chỉ thoáng qua trong giây lát, Ni Cô liền trở lại trạng thái trầm tĩnh. Đồ Nhi, hãy dắt theo hai cô bé này. Chúng ta nên theo đường cũ mà ra. Tiết Hoa Diễm nghe nói liền gằn giọng. Đã e cho hai thầy trò người khó mà thoát khỏi nơi này. Ni Cô lạnh lẽo mỉm cười. Đại thừa âm công của Bần Nhi đủ sức làm cho tất cả những người ở phân đàn này chìm vào giấc ngủ say sưa. Quay sang Mộ Dung Hồng, bà ta dục. Đồ Nhi, con hãy niệm bài kinh Huỳnh Lương dẫn cho ta. Mộ Dung Hồng vâng dạ, đoạn từ trong lòng rút ra một chiếc mõ con xinh xắn màu đỏ óng ánh, rồi nàng lập tức khua lên, miệng vừa tụng niệm. Thừa biết sự lợi hại của môn âm công này không thấm vào đâu đối với Tiết Hòa Diễm. Nhưng lúc bấy giờ thì khác hẳn. Khi mà tiếng mõ nổi lên, bà ta đành phải ngồi im thin thít trên chiếc ghế cao, nhắm mắt dưỡng thần chịu đựng. Bỗng nhiên, một hiện tượng lạ lùng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ nãy giờ lão già họ Nam đang mê man trên giường bệnh, thình lình tay chân cử động, rồi bất thần vụt ngồi nhổm dậy. Hiệu quả của bài kinh Huỳnh Lương Dẫn vượt quá mức tưởng tượng của lãnh tâm thần Nì. Dụng ý của Nì Cô là mượn tiếng mõ cầu kinh để du ngủ bọn tay chân bộ hạ của Tiết Hòa Diễm. Nì Cô quên đi môn đại thừa âm công trị lành bệnh nội thương một cách thần diệu. Chính điểm ấy, Văn Tử Lăng nhớ rõ hơn ai hết. Nếu như mà không có tiếng mõ ấy, chàng đã bỏ mạng từ lâu rồi, sau khi mà bị thụ thương trong trận ác chiến dưới mộ huyệt của Túy Tâm Tiên Tử. Chợt nom thấy Nì Cô, Nam Cung Minh gương đôi mắt kỳ dị nhìn bà ta. Một dòng máu tươi từ khóe miệng của lão chảy xuống, nhuộm đỏ cả tấm lụa trắng đang phủ trên mình. Tiết Hoa Diễm thấy thế vụt nóng ruột, kêu to lên. Nam Cung Minh, nội thương của ông rất nặng, chớ có cử động. Lão già dường như là chẳng nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Nì Cô, ấp úng thốt lên. Nhạn dung. Phải chăng bà chính là Ngũ Nhạn Dung? Thần sắc của Nì Cô vụt tái nhợt, nét mặt kinh hoàng bối rối. Giây lát sau bà mới chấn tĩnh. Bần Nì pháp hiệu Lãnh Tâm. Nhạn Dung đã chết mất từ lâu rồi. Mặc dù là cố giữ giọng trầm tĩnh, nhưng mà xuyên qua giọng nói run run của bà, không thể giấu được sự xúc động mãnh liệt đang vò nát con tim. Nam Cung Minh vùng vẫy kêu to. Không, không, bà chính là Ngũ Nhạn Dung. Dù cho xa cách bao nhiêu thời gian, hay non dù mòn biển có cạn đi nữa, thì nhìn thoáng qua tôi cũng biết rõ là bà. Nhạn Dung, mãi đến bây giờ bà vẫn không hiểu rõ nỗi lòng của tôi sao? Mấy chục năm qua, không lúc nào mà tôi không tưởng nhớ đến hình bóng yêu kiều của bà. Đã mấy phen rồi, tôi thường lên đến Bạch Vân Am để nhìn trộm nơi ăn trốn ở của bà, cho vơi bớt bao nhiêu niềm khắc khoải. Thần sắc của Lãnh Tâm Thần Ni từ xanh xám đổi ra tái nhợt. Bà chấn áp ngọn lửa đang cháy xéo ở con tim. Bần Ni đã lánh tục từ lâu. Chuyện đã qua, xin ông đừng nhắc nữa. Quãi lòng tôi đã nguội lạnh mất rồi. Không, Nhạn Dung, thế ra bà nỡ dứt bỏ mối tình thật ư? Lãnh Tâm Thần Ni chớp chớp đôi mắt. Một luồng kinh lực chôn giấu từ lâu vụt thoáng qua đôi mắt rất đẹp của bà. Nhưng thoáng chốc, nó vụt tắt hẳn. Bà lắc đầu thở dài. Đồ Nhi, chúng ta mau rời khỏi nơi đây thôi. Nam Cung Minh vụt kêu lên. Nhạn Dung, không thể được, bà không thể được đi. Nói xong lão liền cố gắng vùng dậy, loạng choạng bước đến định ngăn cản Nì Cô. Nhưng vết thương vụt bộc phát, lão cảm thấy đau nhói nơi tim, rồi ngã gục xuống bên chân Nì Cô. Tiết Hoa Diễm không dằn được cơn ghen tức, bà lồng lộn gào to. Nam Cung Minh, thì ra ngươi vẫn còn si mê như điên dại à Nì Cô này. Những lời đường mật của ngươi nơi Hồng Phong Cốc hoàn toàn là giả dối ư? Đổ lường gạt, vô lương tâm. Bà điên tiết thuận tay với lấy cái bình độc dược trên bàn, ném thẳng vào đầu của lão già. Bình độc dược trúng vào đầu của lão già vỡ làm hai mảnh. Một chất thuốc màu đen đặc kẹo tạt ra tung tóe thấm vào mặt mũi của hắn. Lãnh Tâm Thần Ni cả kinh kêu lên. Đây là loại thi độc dược ư? Tiết Hoa Diễm bước tới cười gằn. Người đoán rất đúng. Đây là loại độc dược nguy hiểm nhất. Bà đưa tay đưa lão Nam Cung Minh dậy. Nam Cung Minh, ông phải biết một khi thi độc đã ngấm vào da thịt rồi, hậu quả của nó sẽ ra sao? Lão gắn gượng đáp. Chỉ trong một giờ sau, thân thể của ta sẽ tan biến thành một vũng máu đỏ. Nhạn Dung, hôm nay lão phu sung sướng nhắm mắt lìa cõi đời này. Có mặt bà tại đây, ta sẽ không còn oán hận gì hết. Tiết Hoa Diễm nghẹn ngào đưa tay với lấy bình thi độc còn lại, đưa đến trước mặt của lão già, dịu dàng an ủi. Nếu ông chịu uống vài giọt độc dược này thôi, ông sẽ thoát khỏi tay tử thần. Lão già vùng vẫy kêu to. Không, lão phu thả chết chứ không thể biến thành một độc nhân. Tiết Hòa Diễm điên tiết cười lên the thé. Hiện tại, quyền định đoạt sự sống chết của ông về nơi tay ta. Vừa nói bà liền đưa tay điểm vào huyệt yết hầu của lão. Mồm lão bất đắc dĩ từ từ mở toác ra. Bà nhanh nhẹn đưa bình thuốc đổ dốc vào. Lãnh Tâm Thần Ni định đưa tay ra ngăn cản. Sau phút dò dự, bà liền bãi bỏ ý định đấy. Thở dài một tiếng, đoạn quay về phía Mộ Dung Hồng Dục. Đổ nhì, chúng ta đi thôi. Nói xong, Nico liền lập tức cất bước quay mình đi trước. Mộ Dung Hồng và hai ả tỷ nữ lục đục theo sau. Tiếng chân khuya động bên ngoài hành lang nhỏ dần. Thình lình, một tiếng quát to làm rung chuyển cả tòa hầm kiên cố. Tử Lăng giật mình ngơ ngác, chàng nhủ thầm. Lại có trận ác chiến xảy ra nữa. Tiếng mõ vụt nổi lên liên hồi. Chỉ trong chốc lát, tiếng mõ cầu kinh xa dần, rồi chìm hẳn vào màn đêm tịch mịch. Trong đại sảnh, dưới ánh những ngọn bạch lạp gần tàn, Tiết Hoa Diễm như là điên dại, gương đôi mắt đỏ au, cười lên khanh khách. Bà đưa nửa bình thi độc còn lại, tự chút vào miệng, rồi nuốt sạch. Đứng núp sau cánh cửa sổ, Văn Tử Lăng bị kích động mạnh, sực nhớ đến lời di chúc của Giang Nam Hạt, cơ hội diệt trừ Tuyết Hoa Diễn thích hợp nhất chính là lúc này. Chàng toàn phá cửa xông vào, bỗng nhiên có tiếng nói chuyện xôn xao từ xa vọng lại. Đôi mày của chàng khóa chặt, ý định xông vào sảnh đường lại phải tạm định hoãn. Tiếng chân người dần dần đi đến đại sảnh đường. Từ khe cửa sổ nhìn vào, Tử Lăng nhìn ra, chính là bọn cừu đầu điểu lữ cùng bàn nẫy. Thấy cửa sảnh đường mở rộng, đồ đạc ngổn ngang bừa bãi, cừu đầu điểu lữ cùng cả kinh ấp úng. Kính thưa Thái Thượng Giáo Chủ, phân đàn vừa bị kẻ địch đột nhập tấn công, chúng phá hủy địa đạo bí mật xông vào. Chẳng hay có đến đây quấy rầy giáo chủ hay không? Chúng tôi đặc biệt đến đây thỉnh an. Tiết Hòa Diễm lạnh lẽo hừ một tiếng. Thế bọn chúng đâu rồi? Kẻ địch chuyên dụng âm công, chúng tôi đành thúc thủ. Nhưng mà hiện giờ chúng nó đã cao chạy xa bay mất rồi. Thấy vắng bóng của hai ả thị nữ, cừu đầu điểu lữ cùng vội hỏi. Thưa Thái Thượng Giáo Chủ, còn hai ả tỷ nữ sao lại vắng mặt? Tiết Hòa Diễm buồn bã đáp. Bị bọn chúng bắt mang đi mất rồi. Cừu đầu điểu lữ cung nói một cách sống sượng. Bọn chúng dám cả gan đến trước mặt của giáo chủ Diệu Võ Dương Hoài. Thật là táo bạo. Sao giáo chủ không cho chúng một bài học đích đáng đi? Tiết Hòa Diễm hổ thẹn phát cáu. Lữ đàn chủ, ngươi định dạy khôn ta đấy à? Cừu đầu điểu lữ cung thất kính, biết mình lỡ lời, vội quỳ xuống. Kẻ thuộc hạ này đâu dám thất lễ. Thình lình, lão Nam Cung Minh khẽ cử động, rồi vụt ngồi nhòm dậy. Tiết Hoa Diễm mừng rỡ kêu lên. Ông đã khỏi bệnh rồi, thi độc quả nhiên là thần diệu thật. Nam Cung Minh như là điên dại cười lên khanh khách. Thi độc bá đạo vô tri, tự nhiên uống vào sẽ khỏi ngày chứ gì. Tiết Hoa Diễm dịu dàng an ủi. Việc quan trọng nhất là ông được lành bệnh, mặc dù là biến thành độc nhân, nhưng có quan hệ gì đâu. Nam Cung Minh cười to. Bà nói rất đúng, thật ra cũng chẳng có quan hệ gì. Nói đoạn, ông quay đầu về phía cừu đầu điểu lữ cùng, nghiêm giọng quát to. Lữ đàn chủ, hãy đến đây, ta có việc muốn hỏi. Cừu đầu điểu lữ cùng bất giác ngẩn người ra, ông ta chưa biết phải hành động như thế nào. Mặc dù lão già là tình nhân của Thái Thượng Giáo Chủ, nhưng mà đối với U Minh Giáo, lão ta chẳng có cấp bậc gì. Tiết Hoa Diễm hiểu ý, liền nhìn về phía hắn ta dịu dàng nói. Lữ đàn chủ, chức Tổng giáo Tổng hộ pháp của bổn giáo còn trống. Từ bây giờ trở đi, theo lệnh của ta, lão Nam Cung Minh sẽ giữ chức vụ ấy. Cừu đầu điểu lữ cung gật đầu vâng dạ. Đoạn quay sang phía lão già họ Giang, cung kính vái chào. Kẻ thuộc hạ ra mắt tổng đàn Nam Cung Tổng hộ pháp. Quay sang Tiết Hòa Diễm, lão già mỉm cười hỏi. Xin bà cho biết, chức vụ Tổng hộ Pháp đứng vào ngôi thứ mấy? Tiết Hòa Diễm tươi cười đáp. Chức Tổng đàn hộ Pháp đứng vào ngôi thứ ba, trong hàng thủ lĩnh tối cao của U Minh Giáo. Thế còn ngôi thứ nhất và ngôi thứ nhì? Già này là Thái Thượng Giáo Chủ, tự nhiên đứng vào ngôi thứ nhất. Kế đó là Bổn Giáo Chủ. Nam Cung Minh đắc chí mỉm cười. Như thế thì Lữ Đàn Chủ trực thuộc dưới quyền chỉ huy của Lão Phù. Bổn Giáo cả thấy được bao nhiêu phần đàn vậy? Tiết Hòa Diễm vội vã đáp. Đã thành lập xong được 38 phân đoàn, còn 12 phân đoàn đang dự trù chuẩn bị giáo diết sắp sửa hoàn thành trong toàn quốc. Chỗ nào hiểm yếu là có phân đàn của chúng ta. Tất cả những phân đàn ấy đều lệ thuộc dưới quyền chỉ huy của Lão Phù có phải không? Tiết Hòa Diễm đáp. Đương nhiên là phải rồi. Nam Cung Minh hỏi tiếp. Trước mặt Thái Thượng Giáo Chủ, Lão Phu có quyền ra lệnh hay không? Ngấm ngầm như là hiểu ý của lão già họ Giang, Tiết Hòa Diễm vội cho tay vào lòng, rút ra một tấm lệnh bài vàng óng ánh. Hai bên mặt đều có khắc hình một chiếc đầu lâu. Bà ta đưa đến cho tay lão già và trịnh trọng thốt. Đây là kim lệnh bài của Tổng hộ Pháp. Nếu mà lớp thuộc hạ trong giáo có kẻ nào không phục tòng hay là làm sai lệnh, ông có quyền tùy tội trạng nặng nhẹ mà xử phạt. Nếu nặng hơn, sẽ giết thẳng không dùng thứ. Đưa tay đoán lấy kim lệnh bài, Nam Cung Minh nghiêm giọng quát. Lữ đàn chủ! Cựu đầu điều Lữ Cung cung kính thừa. Thuộc hạ ra mắt Tổng hộ Pháp. Nam Cung Minh dõng dạc quát tiếp. Hãy mời tất cả nhân vật trọng yếu trong phân đà đến đây. Thuộc hạ xin tuân mạng. Đoạn lão đưa tay ra vẫy bọn người bên ngoài. Các người hãy mau vào ra mắt Tổng đàn Tổng hộ Pháp. Một tiếng dạ vang như sấm, năm tên thanh y đại hán hùng hổ bước vào, cung kính đứng trước mặt Nam Cung Minh thì lễ. Chúng tôi là Lũng Tây phân đoàn, Tổng hộ Pháp và 4 vị hộ Pháp đồng ra mắt Tổng đàn Tổng hộ Pháp. Nam Cung Minh chậm rãi gằn lên từng tiếng. Các ngươi là những nhân vật đầu não trong phân đàn này, tất nhiên là có nhiệm vụ coi sóc và giữ gìn an ninh trật tự. Hôm nay Thái Thượng Giáo Chủ đến đây để mà chữa bệnh. Các ngươi lãnh nhiệm vụ canh gác thế nào để kẻ địch thâm nhập vào, bắt mất 2 tỷ nữ? Các ngươi nghĩ sao nếu mà chúng chạm đến Thái Thượng Giáo Chủ? Tất cả đều xanh mặt, đồng thanh nói. Chúng tôi bất tài, tội đáng muôn chết. Nam Cung Minh nghiêm giọng tiếp. Đã biết tội đáng chết, tại sao không tự vẫn để mà đền tội? Theo quy lệ, chẳng lẽ ta phải nhọc công ra tay hay sao? Như là sét đánh bên tai, 6 người không ngờ lão già họ Nam vừa mới nhận chức, đột nhiên sử dụng kỷ luật sắc thép để mà đối với họ. Tất cả đều kinh hoàng thất sắc, đồng thanh kính cẩn nài. Tổng hộ Pháp hãy mở lòng hải hà, vì đây là lần đầu tiên phạm lỗi. Thấy cục diện vụt găng đến cực độ, Tiết Hòa Diễn vội xen vào. Tuy họ đáng tội chết, nhưng mà mình nên xét lấy công để mà giảm bớt cho họ phần nào. Nam Cung Minh xa sầm nét mặt. Như thế thì với chức vụ Tổng đàn Tổng hộ Pháp này, tôi không có quyền quyết định và xử phạt tội trạng của những kẻ thuộc hạ này hay sao? Lỡ khóc lỡ cười, Tiết Hòa Diễm cố đè nén sự cắn rứt của lương tâm để cho đẹp dạ người yêu. Bà khẽ thở dài. Thôi được rồi, tùy ông xử phạt đấy. Nam Cung Minh dường như chẳng buồn để ý đến cử chỉ ấy, quay sang phía cửu đầu điểu Lữ Cung gằn giọng. Người là thủ lĩnh của phân đàn này, hình phạt phải do người đi đầu. Hãy tự động thi hành ngay tức khắc. Cửu đầu điểu Lữ Cung cố gắng khẩn nài. Xin Tổng hộ Pháp hãy dung tình, vì đây là sự phạm lỗi đầu tiên của thuộc hạ. Nam Cung Minh cười nhạt. Ồ, xem ra người không tuân lệnh đấy à? Thấy tình thế liệu bè năn nỉ lão già không xong, Lữ đàn chủ vội quay sang Tiết Hòa Diễm. Mong Thái Thượng Giáo Chủ hãy niệm tình. Đối với U Minh Giáo, kẻ thuộc hạ này đã dày công xây đắp rất là nhiều năm tháng. Dường như lời cầu xin của Lữ đàn chủ làm bà cảm động, Tiết Hòa Diễm quay sang lão Nam cùng mình. Tổng hộ pháp xem thử có thể giảm khinh một đôi phần nào hay không? Nam Cung Minh lắc đầu cười nhạt. Bồn giáo tổ chức đại quy mô, nhân viên thuộc hạ đông hàng nghìn hàng vạn. Nếu mà kỷ luật không xâm nghiêm, sau này còn xử phạt được ai nữa? Sắc mặt tái nhạt không còn một chút máu, cựu đầu điểu Lữ Cung tự biết không còn hy vọng cầu khẩn được nữa. Bèn đưa tay lên, định đập vào thiên linh tự vẫn. Nam Cung Minh vụt đổi ý quát to. Hãy khoan đã. Tưởng lão già họ Giang nghĩ tình tha tội, Lữ đàn chủ hân hoan vô cùng. Lão cảm ơn rối rít. Đa tạ công đức tổng hộ pháp tha cho khỏi chết. Nam Cung Minh mỉm cười. Không, tội người vẫn phải thi hành đúng như là quy điều của bổn giáo đã định. Nhưng mà bổn tòa đặc ân cho người chết một cách anh hùng hơn. Giờ đây, ta cho phép người cùng ta xuất chiêu đối địch. Nếu trong một chiều mà người thoát chết, tất cả tội trạng sẽ được hủy bỏ. Thoạt nghe lời giao kết của Nam Cung Minh, Lữ đàn chủ trong bụng mừng rỡ. Lão tự nghĩ, trong U Minh giáo, luận về võ công, mình có thể gọi là tay cao thủ có hạng. Trời xui đất khiến cho hôm nay, mạng số của ta chưa đến nỗi nào. Lão sợ lão già họ Nam kia đổi ý kiến, liền vội vã thốt lên. Nhờ tổng hộ pháp đặc biệt thi ân, kẻ thua hạ này mặc dù là kém tài, nhưng xin tuần mạng. Tiết Hoa Diễm hơi nhào mày, bà định cản ngăn, nhưng mà sau giây phút do dự, bà đành ngậm miệng. Cựu đầu điểu Lữ Cung lấy làm đắc ý, hai tay đưa dốc toàn lực đẩy ra song trường cực mạnh, hướng về phía họ Nam quét thẳng tới. Lão định bụng, dù cho Nam Cung Minh có công lực cao thâm đến mấy đi nữa, tối đa lão chỉ thụ thương là cùng, mạng sống dù sao vẫn được bảo đảm. Dường như là chẳng để ý đến trường lực của Lữ đàn chủ, đợi trưởng phong bay đến gần, Nam Cung Minh liền lật bàn tay phất nhẹ. Một luồng kinh lực êm du, không một tiếng động nhẹ nhàng bay ra. Một tiếng rít ghê rợn nổi lên, hai luồng kinh lực chạm vào nhau lập tức hóa giải hết. Mặc dù là cựu đầu điểu Lữ Cung cũng cảm thấy một luồng kinh lực còn sót lại dội ngược vào lòng mình. Sức dội ấy có nhẹ nhàng thôi, nên là lão ta cũng chẳng để ý tới. Lão đắc ý chấp tay vái chào. Kẻ thuộc hạ xin tạ ơn tha chết của Đức Tổng Hộ Pháp. Nói xong, lão ta bước lui về chỗ cũ. Nam Cung Minh khẽ mỉm cười nín lặng. Bỗng nhiên, cựu đầu điểu Lữ Cung vừa cất bước, thình lình vụt ngã đổ nhào xuống mặt đất, quay lăn lồng lốc. Toàn thân của lão ta co giật liên hồi, mặt mũi co rút lại rồi bất động. Trong giây lát, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Cơ thể của lão đoàn chủ không co giật nữa và bắt đầu tan rã, y phục của lão cũng tan dần. Trong khoảnh khắc, tất cả thi thể, cho dù là đến cả xương cốt, đều tan biến thành một vũng nước màu đen ngòm, mùi tanh xông lên nồng nực. Thấy cảnh tượng quá là hãi hùng, năm vị hộ pháp khiếp đảm run lên cầm cập. Nam Cung Minh lạnh lùng gằn giọng. Đó là điểm làm gương cho những kẻ không tuân mạng lệnh. Đoạn lão đưa mắt về phía phân đàn tổng hộ pháp. Còn ngươi định để cho bổn tọa thử sức một phen chứ? Phân đàn tổng hộ pháp bay hồn lạc phách kêu lên. Thuộc hạ thật không có can đảm ấy. Đã không dám đương đầu đối địch, tại sao không mau thi hành đúng kỷ luật của bổn giáo? Thuộc hạ xin tuân mạng. Nói xong, lão đưa tay tự đập mạnh vào điểm thiên linh. Bốn thi thể lần lượt ngã gục xuống trước mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả góc phòng. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, Tiết Hòa Diễm lắc đầu thở dài. Lũng Tây phân đoàn này khổ công xây dựng đã nhiều năm. Hôm nay chỉ trong khoảnh khắc, những tay đầu não ở đây đều bị ông giết sạch. Sau này phải tốn nhiều công mới xây dựng lại được. Nam Cung Minh thản nhiên mỉm cười. Những chuyện tôi làm vừa rồi, hình như là không vừa ý của bà ư? Tiết Hòa Diễm vội tươi cười cải chính. Thực ra là mệnh lệnh của ông hơi nghiêm khắc một chút. Nhưng mục đích của tôi là muốn được sống lại một đời hạnh phúc trong đoạn đời sắp tàn này. Ví dụ như là toàn bộ U Minh giáo có bị phá hủy đi nữa, tôi cũng không phiền trách ông đâu. Tiết Hoa Diễm suy nghĩ giây lát rồi nói. Lũng Tây phân đoàn cơ sở rộng lớn, nhân viên thì rất là đông. Hiện giờ chúng ta cần phải bổ nhiệm một tân đàn chủ trông nom mới được. Nam Cung Minh mỉm cười. Việc ấy không cần đâu. Đối với vạn ma đại trận có sẵn ở nơi đây, Lão Phu rất là lấy làm hứng thú. Chức vụ đàn chủ sẽ do ta đảm nhiệm. Ý bà thế nào? Tiết Hoa Diễm tươi cười đáp. Nếu như mà ông sẵn sàng nhận lệnh, ở lẽ đương nhiên còn gì thích hợp cho bằng. Bà âu yếm nhìn lão già họ Nam, đoàn nhẹ nhàng ngồi vào lòng của lão ta, ra sức sung sướng. Trong gian phòng, dưới ánh bạch lạp sắp tàn, trên mặt đất tử thi nằm la liệt, hai cụ già đang âu yếm với nhau. Nếu không nhìn vào đôi màu tóc bạc hoa râm và hai gương mặt nhăn nhẻo ấy, kẻ bàng quang sẽ lầm tưởng rằng đây là đôi tình nhân son trẻ trong tuần trăng mật. Lát sau, Nam Cung Minh đẩy nhẹ Tiết Hoa Diễm ra bảo. Hiện tại chúng ta nên rời khỏi nơi đây. Tiết Hoa Diễm ngạc nhiên hỏi gặn. Ông đã bảo là sẽ cương nhận chức vị đàn chủ của phân đàn này. Hà tất lại muốn đi đâu mà phải vội chứ? Nhưng trước khi nhận chức ở đây, chúng ta còn phải đến viếng tổng đàn chứ? Tiết Hoa Diễm như là sực tỉnh. Ông không nhắc đến, tôi sẽ suýt quên mất. Ông còn phải có mặt ở đấy để làm lễ nhận chức và do tổng đàn viết thiếp cho mời tất cả các vị thủ lĩnh phân đàn đến để làm lễ ra mắt mới được. Nam Cung Minh dường như là say mê với công việc, tỏ vẻ tận tâm với chức vụ, vội nói tiếp. Mai khi mà đã nhận chức rồi, tôi có phải lặn lội đến các phân đàn để mà xem xét mỗi công việc của địa phương cho tường tận hay không? Tiết Hoa Diễm liền ngồi nhòm dậy dục. Thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi đây để mà về tổng đàn cho sớm đi. Nói xong bà liền đứng dậy. Nam Cung Minh vội vã theo sau, cả hai song song đồng bước ra khỏi phòng. Thấy cơ hội không thể bỏ qua được, Tử Lăng liền đưa tay lên, định thừa cơ tung trưởng, hạ quách Tiết Hoa Diễm để mà tuyệt trừ hậu họa. Nào ngờ cánh tay của chàng vừa mới đưa lên, bị một kẻ lạ mặt từ phía sau nắm chặt cứng lấy. Chàng giật mình cả kinh, thình lình có tiếng truyền âm nhẹ nhàng rót vào bên tai. Văn Thiếu Hiệp, chớ vội hành động, chính là ta đây. Nghe giọng nói quen quen, chàng quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Nhất Thóc Giã Tẩu. Chàng vội dùng phép truyền âm nói nhanh. Lão tiền bối, mụ ấy chính là La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm đấy. Nhất Thóc Giã Tẩu điềm nhiên đáp. Không giấu gì Văn Thiếu Hiệp, Lão Phu đã đến đây từ lâu, cho nên tất cả việc xảy ra Lão đều hiểu rõ cả rồi. Tử Lăng bất giác cả thẹn, một mặt âm thầm khâm phục cho tài nghệ phi thường của Lão già. Khinh công của Lão hơn chàng bội phần. Đứng bên chàng hồi lâu, nhưng chàng tuyệt nhiên không hay biết. Nhất Thóc Giã Tẩu vội vã dục. Chúng ta hãy mau ra khỏi nơi đây, rồi sẽ bàn tính công việc. Hai người dùng thuật khinh công, nhanh nhẹn theo đường đi vào lúc nãy, phóng mình bay vút trở ra. Phút chốc hai người đã vượt qua cổng chùa, chạy bay một mạch, lướt qua quả ngọn đồi phía trước mặt, xuyên qua cụm rừng dày đặc, đến một khoảng đất trống mới dừng chân ngồi nghỉ xuống. Tử Lăng cất tiếng hỏi, vì duyên cớ nào mà tiền bối ngăn cản không cho tôi hạ sát cái mụ già độc ác ấy? Nhất Thóc Giã Tẩu chậm rãi đáp, việc trừ tuyệt mụ già ấy lẽ dĩ nhiên là hành động phải làm. Nhưng vì sự có mặt của Lão Nam cùng mình, nên Lão Phu mới ngăn cản hành động ấy của cậu. Xem ra Lão già ấy là một người hiệp nghĩa. Lão khéo mượn kỹ luật để mà diệt trừ 6 tay cao thủ của U Minh Giáo, cũng thừa hiểu rằng Lão đối với bọn chúng hiển nhiên là đã có mặc cảm rồi. Nhưng sự diệt trừ Tiết Hoa Diễm và hành động của Lão ta có sự quan hệ gì? Cậu vẫn chưa hiểu rõ việc này. Hiện tại tới chức vụ tổng đàn tổng hộ pháp, lão già họ Nam ấy khống chế tất cả phân đàn ở trong tay. Nếu sớm diệt trừ mất mụ già ấy, lão dựa vào đâu để an nhiên ngồi ở tổng hộ pháp, một chức vụ tối cao của U Minh Giáo? Cậu thấy không, chữ tình quả nhiên là có một mãnh lực phi thường. Tử Lăng khẽ gật đầu. Như thế thì chúng ta chưa vội gì để mà phải giết chết Tiết Hòa Diễm. Đúng như vậy. Âu cũng là số trời. Một ngày nào đó, cơ mưu của lão Nam Cung Minh bị bại lộ, hoặc là giả lão chẳng may bị ngộ nạn, hay là U Minh Giáo đã đến ngày suy tàn không kể. Hiện tại tốt hơn nhất là nên để cho bà ta ung dung hưởng hạnh phúc của chuỗi ngày tàn thêm một thời gian nữa. Văn Tử Lăng tạm ngừng giây lát, đoạn hỏi tiếp. Thế lão tiền bối đã tìm được một chút manh mối nào về Tử Vong Động hay chưa? Nhất Hốc Giá Tẩu khẽ gật đầu. Lão Phu đã phát giác ra một địa điểm khả nghi. Lúc đó lão đã bắn liều hỏa hoàn lên không cho tin để mà cậu đến. Nhưng đợi mãi không thấy, lão mới phải lần mò đến đây. May mắn gặp được và biết thêm một việc ly kỳ hiếm có. Vậy bây giờ chúng ta nên lập tức đến chỗ ấy thử xem. Lão già ngước mặt nhìn trời, đoạn lắc đầu. Trời đã gần sáng, đi do thám rất là bất tiện. Chúng ta phải đợi đến đêm tối mới được. Tử Lăng gật đầu đồng ý. Hai người bèn lần mò về phía sau núi, rình bắt một con thỏ rừng, nổi lửa tạm ăn đỡ dạ. Đoạn tìm một hốc đá tạm nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấm thoát trời đã lại về đêm. Nhất Hốc Giá Tẩu nói. Địa điểm ấy cách đây độ 30 dặm. Chúng ta hiện tại khởi hành là vừa. Với thuật khinh công tuyệt đỉnh của hai người, phút chốc đã đến nơi. Trước mặt hai người là một khu rừng sầm uất, cổ thụ ngất trời. Nhất Hốc Giá Tẩu đứng dừng lại, phân định phương hướng, đoạn rẽ về cánh tả. Đi vòng qua một cánh núi đầy những vách đá treo leo, vượt qua một ngọn thác nước reo ầm ĩ. Lúc bấy giờ lão đang dẫn đầu, chậm rãi đếm từng bước một. Một cửa đồng thiên vụt hiện ra trước mặt. Cửa động nằm chênh vênh trên sườn núi, cảnh tượng bên ngoài cực kỳ hoang vắng. Nhất Hốc Giá Tẩu đưa tay chỉ về phía cửa động và ướm hỏi. Này, cậu xem thấy những gì nào? Tử Lăng chăm chú nhìn, chỉ thấy cỏ dại mọc đầy, cảnh vật hoang vu, ngoài ra không thấy gì khác. Chàng khẽ đáp. Thật ra thì tôi cũng không nhận thấy điểm gì là khả nghi cả. Cậu có nhận ra hình dạng của cửa hàng không? Tử Lăng định thần nhìn kỹ, rất đỗi ngạc nhiên lẩm bẩm. Thật là lạ, hình dáng của hàng giống như là cái chiếc đầu lâu. Nhất Hốc Giá Tẩu mỉm cười. Đấy là điểm thứ nhất, cậu hãy lắng tai nghe thử đi. Tử Lăng chăm chú lắng tai nghe, từ dưới đáy hang sâu thẳm, vang vẳng truyền lên tiếng bon bon của dòng nước chảy. Chàng kinh ngạc kêu lên. Phải rồi, trong hang có tiếng rì rào của nước chảy và hình như là rất là sâu. Lão già mỉm cười nói tiếp. Cậu tiếp tục ngửi thử xem. Chàng trai ngạc nhiên hơn nữa, mùi tanh hôi của những xác chết đã thối rữa xông lên nồng nực. Lão già đưa tay chỉ về phía những cây đại thụ gần đấy rồi bảo. Điểm quyết định chính là ở nơi đây. Tử Lăng ngước mắt vào hướng ngón tay chỉ. Trên những thân cây cổ thụ có rất nhiều ám khí đã cắm phập vào đấy từ bao giờ. Lão già trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Xem cho kỹ lại, thì những món ám khí này xuất phát từ đúng từ trong cửa động bay ra. Sau đó chúng ta có thể xác định rằng trong động có người ẩn nấp. Văn Tử Lăng thầm phục trí thông minh và óc suy đoán tế nhị của lão già. Chàng chạy đến bên cổ thụ, định nhổ lấy một món ám khí ra xem thử. Nhất Hốc Giá Tẩu vội kêu lên. Này, chớ có động vào nó. Đây là những món ám khí tuyệt độc rất là nguy hiểm đấy. Tử Lăng định thần nhìn kỹ. Quả thật trên những món ám khí này đều có phủ một lớp nhựa màu xanh biếc chớp nhoáng. Bỗng nhiên, từ trong động nổ ra một tiếng nổ vang rền. Tiếng nổ vang rền từ trong sơn động vọng ra làm cho hai người cả kinh. Nhất Hốc Giá Tẩu cả kinh kêu lên. Hãy nhanh chóng rời khỏi động đi. Vừa nói xong lão liền nhảy tạt né tránh. Tử Lăng cũng vội vã bắn mình nhảy xéo vào một góc động né tránh. Tử Lăng có vận thần công lắng nghe, nhưng cảnh vật vụt trở lại yên tĩnh lạ thường. Cửa động vẫn y như lúc ban đầu, không một bóng người, cũng vẫn không có một vật gì khác. Tử Lăng thầm nghĩ, có lẽ một mảnh đá cực lớn bất thần sụp đổ, nên mới gây ra tiếng nổ dữ dội như vậy.

Sự biến đổi làm Tử Lăng ngạc nhiên vô cùng. Vừa đặt chân đến thung lũng, sắc diện của thiếu nữ đột nhiên tươi tỉnh lạ. Đôi má ửng hồng như là đóa hoa hải đường vừa chớm nở. Làn môi tươi thắm đỏ au, mỗi khi cười lên như du người vào cõi mộng. Giọng nói của nàng cũng trở nên êm dịu rung cảm lạ thường, so với lúc nãy hoàn toàn là hai người khác lạ. Phong cảnh trước hết ngây thơ như vẽ, dựa bên lại có một thiếu nữ diễm lệ, tinh thần của chàng hưng phấn vô cùng. Chàng khẽ buột miệng mỉm cười khen. Địa phương này thật là đẹp. Chàng đưa mắt đo lường cảnh trí trước mặt, một thung lũng đầy cỏ non xanh tử, bốn bề giáp với chân núi, chỉ có một mặt là dựa vào rừng là có lối đi ra. Chàng liền hồ nghi cất tiếng hỏi. Lúc nãy cô nương hứa sẽ dắt tôi đi tìm lão già mà. Thiếu nữ mỉm cười đáp. Chẳng nhẽ công tử định cho rằng tôi phình gạt đấy ư? Nhưng mà tôi chẳng thấy có một chỗ nào có thể trú ẩn được. Không lẽ lão già lại núp ở dưới đám cỏ này hay sao? Thiếu nữ bí mật mỉm cười. Không ở dưới đám cỏ, nhưng ở trong vách đá. Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía vách đá trước mặt. Công tử hãy xem kìa. Tử Lăng định thần nhìn kỹ. Trên vách đá đối diện, họ dùng xương người sắp thành ba chữ to tướng. Tử vong động. Những mảnh xương người cùng một màu sắc với vách đá, thêm vào đấy là dây sắc chằng chịt che phủ, nên không để ý chắc là sẽ không nhìn thấy được. Chàng hồ nghi không hiểu nổi, bèn thắc mắc hỏi. Nhưng mà sơn động ở đâu? Thiếu nữ dịu dàng nói. Hiện tại giải thích ra thì tôi e là hơi sớm, đợi chút nữa chàng sẽ hiểu rõ thôi. Thấy thần sắc của nàng không có vẻ ác ý, Tử Lăng vui miệng hỏi. Sao lúc nãy cô nương có vẻ âm thầm lạnh lẽo, và bây giờ lại đổi ra tươi tắn đẹp đẽ như thế này? Thiếu nữ hơi ửng mặt đỏ. Công tử nói sao cơ? Tôi dễ gì được như là chàng khen tặng. Tử Lăng vội nghiêm nét mặt. Phiền cô nương hãy mau dẫn tôi đi tìm lão nhất thóc giã tẩu. Thiếu nữ cười ngặt nghẽo. Chàng nhất định phải gấp rút tìm gặp mặt cho được cái lão già lùn đấy ư? Đúng đấy. Mục đích theo cô nương đến đây là tôi đã trình bày rõ ràng rồi kìa mà. Thiếu nữ ung dung mỉm cười. Sao mà vội vậy? Anh này, tối thiểu thì chúng ta cũng phải thông qua danh tính cái đã chứ. Văn Tử Lăng ân hận đã lỡ lời, thật ra không nên cùng với thiếu nữ dài rằng. Chàng cố ý hạ giọng. Tại hạ họ Văn, tên Tử Lăng. Còn tôi họ Hoa, tên Trung Tú, người đời thường được gọi là Ngũ Độc Công Chúa. Tử Lăng giận mình đánh thóp. Thế còn Ngũ Độc Thần Quân là cha ruột của tôi. Tử Lăng cố giữ vẻ bình tĩnh. Thật là thất lễ, cô nương miễn chấp cho. Thế ra là Hoa Trung Tú không phải là bạn mà là thù địch. Hoa Trung Tú thản nhiên mỉm cười. Hiện tại tôi sẽ giải thích tại sao tôi từ thái độ lạnh lẽo ra tươi cười vui vẻ. Đối với những người đột nhập vào đây, thường thường mà người ta được tôi đối xử với thái độ ấy thì khó mong sống sót, và người ấy sẽ chết vì tay tôi. Tử Lăng khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Tại sao lúc nãy cô nương không hạ sát tôi mà chần chừ mãi đến bây giờ? Hoa Trung Tú cả thẹn ấp úng. Nguyên do vì tôi rất thích chàng. Nàng đỏ ửng đôi má, quay mặt đi đoạn tiếp. Thôi, bây giờ tôi sẽ dẫn công tử đi gặp mặt lão già kia. Nói xong, nàng nhanh nhẹn cất bước đi trước, Tử Lăng hậm hực theo sau. Trong khoảnh khắc hai người đã đặt chân đến dưới chân núi. Ngước nhìn lên, ba chữ Tử Vong Động sắp xếp bằng xương người, trông có vẻ đe dọa ghê rợn. Hoa Trung Tú nhanh nhẹn vén bước rèm mây, kê miệng vào vách đá khẽ gọi. Mở cửa. Tử Lăng đưa mắt nhìn kỹ, không thấy cửa động đâu cả. Nơi Hoa Trung Tú kê miệng vào gọi, có một cái lỗ nhỏ bằng đồng tiền ăn thông vào trong. Có tiếng rè rè khua động, bức đá to tướng đột nhiên tách rời ra, từ từ lui thụt vào phía trong. Một cửa động rộng lớn vụt hiện ra. Hoa Trung Tú đưa mắt rành mãnh nhìn Tử Lăng. Cửa động như thế này, công tử xem có vẻ kỳ lạ chứ?